xin một

rồi người rời bước thật mau, mặc vào tà áo.

một chút yêu thôi mà đau đến cháy. Sau khi thấy mưa anh không buồn,

trôi qua vẫn còn đây.